bảo vệ cô trong lồng ngực. Thấp giọng dỗ dành, không sợ, không sợ, Nhiễm Nhiễm không sợ. Hoắc Nhiễm được ôm vào lòng. Cảm giác hơi thở này rất quen thuộc. Cô nắm chặt ống tay áo của anh. Nghẹn ngào hỏi, mọi người nói sẽ bảo vệ con. Nhưng vì sao mọi người không đến? Hoắc Nhiễm nhớ lại cảnh trong mộng. Tất cả mọi thống khổ ập đến. Nhưng không ai tới cứu cô. Đã bảo sẽ bảo vệ cô. Nhưng sao không tới? Đúng rồi, bố mẹ đã chết. Về sau sẽ không ai bảo vệ cô. Khương Nhiêu Xuyên đau lòng ôm cô. Cúi đầu, khẽ hôn lên trán Hoắc Nhiễm. Để cô kề sát vào tim anh. Khiến cô nghe được nhịp đập trái tim anh. Anh ở đây, ba chữ trầm thấp mà lại kiên định. Giống như vượt qua muôn trùng nghìn núi. Lọt vào tai cô, cách chương.